Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, đệ 1037 chương siêu cấp nô dịch. Nhìn quỷ gối trước mặt thanh long trời xanh, tổng số vạn thanh long trời xanh trực hệ huyết mạch. Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang bạo lóe, nhận lỗi sao, thanh long trời xanh. Các ngươi chuẩn bị như thế nào nhận lỗi? Tự nhiên này đây mệnh tương bồi. Thanh long trời xanh buồn bã cười. Phía trước sự tình đều là Ngô sai. Còn thỉnh tà vương miện hạ ở Ngô đã chết lúc sau không cần khó xử thanh long tộc nhân. Lời nói rơi xuống đất. Thanh long trời xanh tay phải một phép. Phía sau mấy vạn cùng hắn thân cận nhất trực hệ huyết mạch tộc nhân bị hắn đều chụp thành mảnh vỡ. Nhìn đến sở hữu trực hệ huyết mạch tộc nhân toàn bộ tử tuyệt. Thanh long trời xanh trở tay một trường chụp ở chính mình trên đầu. Sinh sôi mà đem chính mình đầu chụp toái. Chết thảm không nỡ nhìn. Giang Tâm Thành lạnh lùng mà nhìn này hết thảy. Cũng không có ngăn trở. Cũng sẽ không đi ngăn trở. Hắn vốn là tính toán thuận lợi mà nô dịch thanh long cổ tộc lúc sau liền diệt thanh long trời xanh. Vì Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông báo thù rửa hận. Không chỉ có muốn tiêu diệt thanh long trời xanh, còn muốn tiêu diệt thanh long trời xanh chín tộc. Đến lúc đó Giang Tâm Thành muốn giết liền không phải mấy vạn người, mà là mấy trăm vạn người. Mấy ngàn vạn người, thậm chí với số trăm triệu người, thậm chí càng nhiều người. Hồng Nhan vì hắn chết, Giang Tâm Thành lại há có thể không giết một cái mãn Giang Hồng. Vì Hồng Nhan báo thù rửa hận, chỉ là Giang Tâm Thành không nghĩ tới thanh long trời xanh sẽ làm như vậy. Hơn nữa làm như thế kiên quyết, dùng chính hắn tổng số vạn trực hệ huyết mạch tộc nhân chết. Làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được sợ hãi động dung. Đã không có tiếp tục trả thù ý niệm mà đi thanh long trời xanh hiển nhiên cũng biết Giang Tâm Thành sẽ không bỏ qua hắn. Thậm chí rất có khả năng ở thanh long cổ tộc bên trong triển khai đại tàn sát. Vì Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông báo thù rửa hận. Cho nên thanh long trời xanh chủ động đi ra. Mang theo mấy vạn trực hệ huyết mạch tộc nhân chết ở Giang Tâm Thành trước mặt. Hướng Giang Tâm Thành cùng Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông tạ tội. Làm Giang Tâm Thành cũng vì này chấn động. Từ bỏ đại tàn sát tâm tư. Không chỉ có như thế, thanh long trời xanh hành động cũng làm Giang Tâm Thành càng thêm coi trọng thanh long cổ tộc. Thậm chí bắt đầu đem thanh long cổ tộc làm như chính mình tương lai bản đồ chung một bộ phận. Mà thanh long cổ tộc hiển nhiên cũng đáng đến Giang Tâm Thành làm như vậy. Nhìn thanh long trời xanh tổng số vạn thanh long tộc nhân thi thể. Giang Tâm Thành nhìn thanh long phó trăm triệu liếc mắt một cái. Hậu táng bọn họ nói xong lời nói. Giang Tâm Thành xoay người liền đi. Bắt đầu xuống tay tiếp thu thanh long cổ tộc sự tình. Rộn ràng nhốn nháo nghị luận thanh ở Giang Tâm Thành sau lưng phóng lên cao. Tại sao lại như vậy đâu? Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu đâu. Chính là không nghĩ tới thanh long cổ tộc liền như vậy đầu hàng. Không khỏi cũng quá đầu voi đuôi chuột. Chẳng lẽ thật sự như thanh long trời xanh theo như lời. Thanh long thánh cung đã bị Giang Tâm Thành khống chế. Thanh long cổ tộc mất đi cuối cùng dựa vào. Cho nên không thể không đầu hàng. Trừ bỏ như vậy còn có thể là bởi vì cái gì. Ai thật không nghĩ tới Giang Tâm Thành thủ đoạn như thế lợi hại. Bất chi bất giác chung liền khống chế thanh long thánh cung. Bước cho thanh long cổ tộc không thể không cử tộc đầu hàng. Từ nay về sau trở thành nô bộc. Thật là quá kinh người. Tại đây phía trước ai có thể nghĩ đến Giang Tâm Thành có thể thắng đâu. Lại còn có thắng được như thế dứt khoát lưu loát. Ngắn ngủ nửa canh giờ công phu. không có thiệt hại một binh một tốt liền bắt lấy Thanh Long Thánh Đảo. Hơn nữa làm ám dạ quần đảo mạnh nhất chủng tộc Thanh Long cổ tộc cử tộc đầu hàng. Trở thành hắn nô lệ, hôm nay việc qua đi. Cửu U Tà Vương chắc chắn quân lâm thiên hạ, trở thành ám dạ quần đảo đệ nhất cường giả, cũng sẽ là ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực. Mặc dù là chín tôn tháp chỉ sợ cũng kém cỏi vài phần. Tọa ủng Phượng Hoàng Thánh Vực cùng Thanh Long Thánh Vực, có được như vậy nhiều trung thành và tận tâm U Minh quỷ tộc. Vạn Tượng Thành cũng đối hắn toàn lực duy trì. Cửu U Tà Vương liền tính là muốn không thống ngự thiên hạ đều không thể, ngắn ngủn một năm thời. Gian, diệt Phượng Hoàng, nô Thanh Long, ám dạ quần đảo hai đại mạnh nhất chủng tộc đều trở thành hôm qua hoa cúc. Cửu U Tà Vương thật sự là quá lợi hại. Về sau ám dạ quần đảo chỉ sợ rốt cuộc không ai là Giang Tâm Thành đối thủ. Đối với những người này nghị luận Giang Tâm Thành cũng không có để ý tới. Hắn còn muốn chạy nhanh đi đem Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông thân thể ân trí hảo. Miễn cho xuất hiện vấn đề gì, chờ đến về sau tìm được giải quyết phương pháp, Giang Tâm Thành liền sẽ cứu tỉnh Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông. Tuy rằng hy vọng cực kỳ xa vời, chính là Giang Tâm Thành biết theo hắn thực lực tăng lên, một ngày nào đó hắn có thể tìm được cứu trị Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông biện pháp. Theo sau mấy ngày, Lôi Hiếu Phỉ mang theo Vạn Tượng Thành các cao thủ rời đi. Giang Tâm Thành đem Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông thân thể ân trí ở sinh mệnh huyền băng giữa, có thể bảo đảm này thân thể vạn tái ân khang. Thậm chí còn có thể tẩm bổ các nàng thân thể, bảo trì thân thể sức sống, làm các nàng thân thể càng thêm khỏe mạnh cường đại. Chờ đến tìm được rồi cứu trị phương pháp, Giang Tâm Thành liền sẽ đem Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông tử sinh mệnh huyền băng chung lấy ra. Sau đó cứu hảo các nàng, ân bài hảo Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông. Giang Tâm Thành lúc này mới bắt đầu xử lý về Thanh Long cổ tộc sự tình. Tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành ở mấy ngàn trăm triệu Thanh Long tộc nhân thần hồn trong biển gieo đại nhiếp hồn hạt giống, hơn nữa cưỡng chế mệnh lệnh sở hữu Thanh Long tộc nhân tu luyện Cửu Lê thần kinh. Hơn nữa ít nhất muốn đem này tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên. Bởi vì một khi đem Cửu Lê thần kinh tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên, phối hợp đại nhiếp hồn hạt giống, này đó Cửu Lê tộc nhân về sau vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không phản bội Giang Tâm Thành. Hơn nữa sẽ thành tâm thành ý mà làm hắn nô bộc. Uy lực so với thật hồn khóa còn muốn khủng bố. Hơn nữa thật hồn khóa cũng có thể phụ trợ đại nhiếp hồn hạt giống cùng Cửu Lê thần kinh. Ba loại thủ đoạn kết hợp, Giang Tâm Thành vĩnh viễn cũng không cần lo lắng Thanh Long cổ tộc phản bội vấn đề. Thậm chí tương lai Thanh Long tộc nhân sẽ so người địa cầu càng thêm trung tâm. Giang Tâm Thành khống chế lên cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì thật hồn khóa duyên cớ, đương Giang Tâm Thành hạ mệnh lệnh yêu cầu sở hữu Thanh Long tộc nhân toàn lực học tập Cửu Lê thần kinh thời điểm, mấy ngàn trăm triệu Thanh Long tộc nhân đều bắt đầu đem hết toàn lực tu luyện Cửu Lê thần kinh. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian liền có mấy chục trăm triệu Thanh Long tộc nhân đem Cửu Lê thần kinh tu luyện tới rồi tầng thứ 3 trở lên, trở thành Giang Tâm Thành nhất trung tâm nô bộc. Đặc biệt là những cái đó Thanh Long tộc thiên hổ cảnh bá chủ trở lên tu luyện giả nhóm, những người này thực lực kinh người, thiên phú tư chất cũng cực cường, cộng thêm thần hồn chi lực đã tu luyện đến cực cao cảnh giới, cho nên đại đa số đều đã đem Cửu Lê thần kinh tu luyện tới rồi tầng thứ 3 hướng lên trên, thậm chí càng cao cảnh giới. Ở đại nhiếp hồn hạt giống cùng cửu lê thần kinh ảnh hưởng hạ lấy tốc độ kinh người trở thành giang. Tâm thành trung phó, không bao giờ giống phía trước như vậy là bởi vì thật hồn khóa duyên cớ mới không thể không nghe. Theo Giang Tâm Thành, hiện giờ Giang Tâm Thành đã trở thành bọn họ tín ngưỡng, trở thành bọn họ thần. Bọn họ tự nhận là bọn họ hết thảy đều là Giang Tâm Thành. Bọn họ sở làm hết thảy đều phải vì Giang Tâm Thành. Thanh Long cổ tộc quá ngàn thần long cảnh vương giả, giờ này khắc này toàn bộ trở thành Giang Tâm Thành trung phó. Trung tâm trình độ chút nào không thua kém với đi theo Giang Tâm Thành đã lâu Lỗ Quảng Vĩ, Mã Thanh Sơn đám người, thậm chí do Hữu Quá Chi. Giang Tâm Thành đã có thể yên tâm mà sử dụng bọn họ. Hết chương.